Dưới nắng trời châu Âu, chương 18 Ý, duyên dáng Verona, góc truyện audio.com. Nhắc tới Ý, tôi thường mơ tới một Venice xinh đẹp bên những con kênh xanh xanh, một Pisa nổi tiếng với thác nghiêng hay một Milan thời trang lộng lẫy. Verona ít được người ta nhắc đến hơn, nhưng có lẽ tôi có duyên với thành phố này nên sau những ngày vừa học vừa chơi, ở vùng hồ Garda, tôi và một cô bạn người Đức đã tìm đến Verona. Nằm ở miền Bắc của nước Ý, Verona là thành phố du lịch được nhiều người biết đến, chỉ sau Venice là hồ Garda. Người ta thường gọi Verona là thành phố màu hồng bởi nơi đây có rất nhiều ngôi nhà được quét màu hồng. Đây còn là thành phố tình yêu vì nơi đây chính là quê hương của câu chuyện tình huyền thoại Romeo và Juliet. Chúng tôi đến Verona vào một sớm tinh mơ giữa tháng 6, thời tiết rất dễ chịu, mát mẻ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Verona là những ngôi nhà cao 4-5 tầng với ban công phủ đầy hoa, thành phố trong mắt tôi bỗng trở nên đẹp một cách diệu kỳ. Hít thật sâu không khí trong lành của buổi ban mai, tôi bách bộ trên những khu phố nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà được trang trí bắt mắt và những giỏ hoa treo lơ lửng bên thềm. Trước khi tới Verona, người thầy của tôi đã dặn tôi phải mua giày tốt để đi vì những con đường ở đó được lát đá rất cứng. Nhưng khi đến Verona, tôi không chỉ thấy những con đường lát đá mà đá còn được trưng bày khắp nơi, từ những tòa thành cho đến các ngôi nhà. Verona có những con phố hẹp rất đáng yêu, những con phố mà tôi hay gọi đùa là phố tránh nắng, vì mùa hè ở đây rất nóng và khi lang thang vào những con phố này, người ta dễ có cảm giác mình đang lạc vào một khu rừng râm mát. Tôi thích nhất là được dừng chân ở một quán cà phê nào đó, nhâm nhi ly cappuccino và ngắm nhìn dòng người qua lại. Sự hớt hải và nhộn nhịp đời thường đã nhường chỗ cho vẻ đẹp của sự thanh bình. Phía trước quán cà phê hay trên ban công của những ngôi nhà, những bông hoa nhỏ li ti cũng vươn mình khoe sắc, những anh chàng bảnh trai người Ý ra trước cửa tận tình mời khách vào uống cà phê. Tất cả tạo nên một bức tranh Verona dịu dàng và thơ mộng. Cầm tấm bản đồ thành phố trên tay, chúng tôi loay hoay tới Roma Arena, đấu trường La Mã thời xưa. Đây là công trình khá nổi tiếng ở châu Âu, được xây dựng từ thế kỷ đầu tiên sau công nguyên với chiều dài chừng hơn 150m, rộng 123m, phía bên ngoài được bao bọc bởi đá vôi màu trắng và hồng. Hồi học lịch sử về Rome, chúng tôi được xem bộ phim võ sĩ giác đấu Gladiator, và biết nơi đây ngày xưa đã diễn ra các trận chiến của các dũng sĩ. Roma Arena có sức chứa tới hơn 30.000 người. Trận động đất vào năm 1117 đã khiến một phần bên ngoài của công trình bị hỏng. Vào thời kỳ phục hưng, người ta đã có ý định sử dụng đấu trường này làm nhà hát, nhưng mãi đến năm 1913 ý tưởng này mới trở thành hiện thực. Ngày nay, Roma Arena là nơi diễn ra các buổi hòa nhạc nổi tiếng, tập trung chủ yếu vào các tháng 6, 7 và 8. Người tìm đến Roma Arena vì tò mò, người đến vì muốn ngắm công trình vĩ đãi này một lần trong đời, người đến vì vô tình bước qua, nhưng mọi bước chân đều dừng lại ở đó. Trước đấu trường Arena, người ta có thể nhìn thấy khách du lịch từ nhiều nước khác nhau đứng thành từng đoàn, họ chiêm ngưỡng và bàn tán về công trình tuyệt vời này. Vào những ngày cuối tuần, khi chiều xuống, khung cảnh nơi đây càng trở nên tuyệt vời khi ánh nắng nhạt màu phủ lên bức tường màu hồng tạo nên một bức tranh Verona diệu kỳ. Góc truyện audio.com. Đường phố châu Âu khá sạch sẽ nên chúng tôi cũng không ngần ngại ngả lưng xuống nghỉ ngơi một chút trước khi tìm đến căn nhà của Juliet. Căn nhà của Juliet có tên gọi tiếng Ý là Casa di Giulietta. Đây là ngôi nhà bắt đầu tình yêu huyền thoại của Romeo và Juliet. Nhưng mãi đến thế kỷ 17, nhà soạn nhạc nổi tiếng Anh William Shakespeare mới cho ra đời tác phẩm lừng danh Romeo và Juliet. Tôi đến căn nhà với cảm xúc bồi hồi khó tả, tưởng như chỉ cần khép khẽ bờ mi lại là chàng Romeo và nàng Juliet sẽ hiện ra trước mặt mình. Trước cổng căn nhà của Juliet, hai bên đường đầy những dòng chữ của những người yêu nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ ký tên mình lên đó, vẽ những ký tự tình yêu khác nhau để đánh dấu sự có mặt của mình ở ngôi nhà của cô gái xinh đẹp nhưng lại có một kết cục quá bi thảm. Tôi đảo mắt qua những dòng chữ trên những bức tường, định tìm một khoảng trống nhỏ để đánh dấu tên mình nhưng sau lại thôi. Nhà Juliet không rộng, phía trước ngôi nhà là khoảng sân nhỏ, dây leo mọc tường, bên cạnh là bức tượng Juliet. Khách du lịch thay nhau đứng trước bức tượng để chụp ảnh kỷ niệm. Người ra kẻ vào chen chúc nhau, luồn lách mãi cuối cùng tôi mới thoát khỏi đám đông và bước vào bên trong ngôi nhà. Phía bên trong ngôi nhà là một viện bảo tàng nhỏ. Chỉ cần trả phí vài euro, bạn có thể trèo lên ban công của ngôi nhà và nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Ban công rất nhỏ nên chỉ chứa được vài người, tôi không đủ kiên nhẫn để đứng xếp hàng nên chỉ đứng ở phía dưới nhìn lên. Khách du lịch chen chúc nhau nên để chụp được một tấm ảnh cũng rất khó. Có lẽ chỉ vào ban mai hoặc chiều tàn thì mọi thứ ở đây mới yên ắng hơn. Rời căn nhà Juliet, chúng tôi đi vào một khu phố nhỏ, dừng chân ở một quán ăn cũng nhỏ với một hàng cây xanh trông rất thơ mộng để ăn trưa. Đồ ăn Ý khá phong phú và hấp dẫn. Dù trước đó tôi cũng đã từng nếm thử ở Hồ Garda, nhưng tôi vẫn chung thủy với pizza. Cô bạn đi cùng bảo ăn pizza thì về Đức ăn cũng được, nhưng tôi lại muốn thưởng thức nó ở nơi đây, ngay tại chính quê hương của món này. Sau đó chúng tôi tráng miệng bằng kem. Tôi đã ăn kem ở nhiều nước khác nhau nhưng chưa nơi nào tôi được thưởng thức món kem trong không khí nhẹ nhàng như ở Ý, cũng chưa bao giờ tôi cố tình ăn chậm để thưởng thức hương vị của kem như thế. Ăn xong bữa trưa chúng tôi ra phố để mua đồ. Những cửa hàng thời trang dù quyến rũ đến đâu cũng không có sức hút với tôi như những cửa hiệu bán đồ ăn nho nhỏ, mùi hương từ phía bên trong tỏa ra thơm nức khiến tôi không đành lòng bước tiếp. Chúng tôi chia thành hai nhóm, một nhóm đi mua sắm và nhóm còn lại thì tiếp tục tận hưởng những khoảng khắc thú vị ở Verona. Tôi cùng hai cô bạn gái và anh bạn người Đức bước vào những khu phố hẹp, đi qua nhà thờ, ngắm nghía những công trình kiến trúc hiện đại, nhưng vẫn giữ được phong cách cổ điển, quay lại quảng trường Eber và sau đó nghỉ chân ở quảng trường Bra, ngắm nhìn dòng người qua lại. Ở Verona có rất nhiều quảng trường được xây theo kiểu La Mã, nhưng có lẽ quảng trường Eber là một trong những quảng trường đẹp nhất. Thầy tôi một người từng tới Ý nhiều lần kể cho chúng tôi nghe rằng nơi đây ngày xưa là nơi tụ họp và bàn bạc của những người có chức quyền, còn bây giờ đây là khu trung tâm của thành phố với rất nhiều những cửa hàng nổi tiếng. Gocchuyenaudio.com. Đến Verona, tôi mới biết nơi đây không chỉ là thành phố tình yêu, cũng không chỉ là thành phố của nghệ thuật mà còn là thành phố của sự yên bình. Dẫu hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch nhưng Verona vẫn giữ cho mình được những bản sắc xưa cũ. Thời gian cứ trôi và cuộc sống con người ngày càng tất bật hối hả hơn nhưng thành phố này thì vẫn còn nguyên vẻ yên bình và duyên dáng. Nhắc đến Verona, người ta cũng không quên nhắc đến lâu đài cổ Castelvecchio, tới thánh đường San Geno Maggiore và khu vườn mơ ước Giardino Giusti. Có rất nhiều nơi ở Verona hấp dẫn bước chân bạn, tôi vẫn thích Verona vào xế chiều hơn cả. Khi lang thang trên cây cầu bắc qua dòng sông Adige thơ mộng, tôi chợt thấy Verona êm ả và thanh bình. Tôi biết mình không mơ khi đang đứng giữa nơi này, mà nếu có mơ thì tôi biết giấc mơ ấy cũng đang có thật. Nó như một thước phim quay chậm thật chậm, để rồi khi phải nói lời tạm biệt với Verona, tôi bỗng thấy nỗi buồn phủ kín gương mặt mình. Tôi không vẫy tay chào thành phố như đã từng vẫy tay chào những người thân yêu của mình, nhưng tôi biết hành trang tôi mang theo trong chặng đường còn lại sẽ không phải là một Verona với những trung tâm thương mại, với những tòa nhà chọc trời hay những ánh đèn lấp loáng, mà là một Verona thanh bình và êm ả, một Verona với những khu phố nhỏ xinh, những căn nhà treo hoa khắp ban công, với dòng sông Adige hứng những giọt nắng vàng nhuộm dấu vết thời gian và những nụ cười thân thiện của các cô gái, chàng trai Ý, và tôi biết dẫu thời gian có trôi và ngày nào đó tôi trở lại, Verona có thể sẽ khoác thêm lên mình một tấm áo mới nữa, nhưng tôi tin tình yêu tôi dành cho Verona vẫn còn ở lại mãi, như cuộc tình Romeo và Juliet vẫn ghi dấu trong lòng người suốt bao thập kỷ qua. Khách chương.